Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1610, đứng ra. Trên bức họa hai người, theo thứ tự là Thạch Hộ cùng Tiêu Kỳ. Bất quá, hiện tại Thạch Hộ cùng Tiêu Kỳ tự nhiên đều là làm ngụy trang. Cùng dáng dấp ban đầu hoàn toàn khác biệt, các thôn dân đều là lắc đầu. Bọn hắn xác thực chưa từng gặp qua hai người này. Không có sao, kỵ sĩ cầm đầu khống lấy tuấn mã đi ra. Khác hắc vệ quân đều là toàn thân đen. Liền hắn khác biệt, mặc dù phần lớn là đen, lại tại bên hông, cần cổ, ống tay áo vị trí hoa văn một vòng ngân tuyến. Giống như dùng cái này đến chiêu lộ ra địa vị của hắn. Hắn xâm nhiên nhìn xem chúng thôn dân. Các ngươi những điêu dân này, có phải hay không tại lừa gạt ta? Chúng thôn dân liền vội vàng lắc đầu, không dám xưng, hừ, ta không tin các ngươi. Kỵ sĩ cầm đầu kia nói ra, đi, tìm kiếm cho ta. Đúng, lập tức, liền có 10 tên kỵ sĩ phóng ngựa mà ra, ở trong thôn lục soát đứng lên. Bất quá, nhóm đàn bà con gái giấu rất tốt. Cũng không có bị bọn hắn phát hiện. Kỵ sĩ cầm đầu cười lạnh. Trong thôn các ngươi, chỉ có ngần ấy người. Bẩm đại nhân, là chỉ có những người này. Lão thôn trưởng nói ra. Đánh giám, kỵ sĩ cầm đầu lập tức trách mắng. Nơi này liền mấy cái lão thái bà. Ta ngược lại thật ra tò mò. Các ngươi những đứa bé này là ai sinh? Đừng nói cho ta. Những này lão thái bà bây giờ còn có thể sinh. Ha ha ha, kỵ sĩ khác đều là cười to. Kỵ sĩ cầm đầu nhìn về phía một tên tiểu nam hài. Đột nhiên xuất thủ, liền đem tiểu hài này xách lên. Đại nhân, chúng thôn dân đều là kêu lên. Mặt mũi tràn đầy đều là háo sắc. Còn có chút người giấu đi đâu rồi? Để bọn hắn đi ra. Kỵ sĩ cầm đầu xâm nhiên nói ra. Bằng không mà nói, ta liền nhận các ngươi là tại bao che đào phạm, đem bọn ngươi hết thảy xử tử, lại một mồi lửa đem bọn ngươi thôn đốt đi. Thấy mọi người lại là e ngại, lại có chút không tin. Hắn lại nói, thế nào, cho là ta không dám. Không sai, trước kia xác thực không dám, nhưng lần này khác biệt, ta thế nhưng là dâng một vị đại nhân chi mệnh. Vì bắt được hai tên đào phạm kia, có thể không tiếc bất cứ giá nào, hết thảy hy sinh, cho nên, giết các ngươi những điêu dân này thì như thế nào? Nghe nói như thế, chúng thôn dân cuối cùng là sắc mặt kinh biến. Thế nào, còn không cho người đi ra? Kỵ sĩ cầm đầu đem trong tay tiểu hài giơ lên thật cao, ra vẻ muốn nện trên mặt đất, lấy thực lực của hắn, như thế một đập. Tiểu hài này khẳng định phải hóa thành một bãi thịt nhão. Các thôn dân đều là vì khó. Những này hắc vệ quân đánh lấy lùng bắt đào phạm danh nghĩa. Mục đích thật sự chính là muốn ô nhục trong thôn phụ nữ. Nhưng là không để cho những người này đi ra. Tiểu hài chắc là phải bị sinh sinh ngã chết. Làm sao bây giờ? Đại nhân, xin ngươi phát phát từ bi đi. Lão thôn trưởng lập tức quỳ xuống. Buông tha chúng ta đi, bỏ qua cho chúng ta đi. Hắn như thế vừa quỳ, rất nhiều người cũng quỳ theo xuống dưới, hướng về kỵ sĩ cầm đầu cầu tình. Kỵ sĩ cầm đầu bất vi sở động, thật sự cho rằng hắn chưa nghe nói qua. Trong thôn này có cái mỹ nữ, xa gần nghe tiếng, hiện tại, mỹ nữ đưa, liền những lão thái 60 đến 70 tuổi kia. Hắn bắt đào phạm là thật. Muốn đoạt mỹ nữ trở về cũng là thật. Ta đếm tới 3, không nhường nữa những người kia đi ra. Hừ hừ, hắn chỉ là lung lay trong tay tiểu hài, ý uy hiếp rõ ràng. Cha, mẹ, tiểu hài thì là dọa đến khóc lên. 1, kỵ sĩ cầm đầu bắt đầu đếm. Đại nhân, tha mạng ao. Đại nhân, cầu ngươi khai ân. Chúng thôn dân thì là kêu khóc lấy. 2, kỵ sĩ cầm đầu chỉ làm không nghe thấy, như cũ tại đó lạnh lùng đếm lấy. 3, dừng tay, kỵ kỵ sĩ cầm đầu kia đang muốn quẳng người, lại nghe một tiếng yêu kiều, để hắn lập tức dừng động tác lại. Thuận thanh âm nhìn lại, ánh mắt của hắn sáng lên. Thật đẹp cô nương. Kỳ thật, Văn Thu cũng không tính được tuyệt sắc, nhưng là ở chỗ này mọc ra cô nương, lại có một loại trên trấn những danh môn khuê tú kia không có chất phác chi khí, mà lại sơn linh thủy tú, nuôi đi ra người cũng đặc biệt thủy linh, để hắn đều là tim đập thình thịch. Hắn tiện tay đem tiểu hài ném qua một bên, để đứa bé kia rớt khóc giống không ngừng, nhưng ít ra đem mệnh bảo vệ. Cầm xuống nàng, kỵ sĩ cầm đầu chỉ Văn Thu. Ta hoài nghi nàng cùng hai tên đào phạm kia có chỗ cấu kết, mang về thẩm vấn. Đúng, kỵ sĩ khác đều là đáp, trên mặt cũng chớp động lên vẻ hưng phấn. Lão đại ăn thịt, bọn hắn cũng có canh uống. Chỉ bất quá phải đợi lão đại chơi chán, bọn hắn mới có thể tiếp nhận. Nhưng là, luôn luôn có chơi. Văn Thu không khỏi biến sắc. Nàng chỉ là dựa vào một cỗ lòng căm phẫn, một cỗ dũng khí mới đứng ra. Nhưng chân chính đối mặt mười mấy đầu ác lang này thời điểm, nàng hay là hiện lên ý sợ hãi. Trước đó cũng không phải chưa nghe nói qua, rơi vào hắc vệ quân trong tay, vậy thì thật là sống không bằng chết. Nàng nhìn thạch hộ phương hướng một chút, liền muốn tự sát. Đùng, một đầu roi quất tới, quấn lấy nàng thân eo, cũng đưa nàng trống rỗng kéo lên, trên không trung xoay một vòng, thành công ngăn trở nàng tự sát. Các huynh đệ, đi đi. Kỵ sĩ cầm đầu rất hài lòng. Hắn quyết định trước hưởng dụng một phen bữa tiệc này, trở lại tiếp tục ép hỏi. Lần này có thượng phương bảo kiếm nơi tay, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Cấp trên nói đến rất rõ ràng, nhất định phải tìm tới hai tên đào phạm kia, vì thế đem tất cả mọi người giết sạch đều là không sao. Có câu nói này, hắn còn cần có cái gì cố kỵ sao? Chậm, thạch hộ thở dài, sải bước đi ra. Tiêu Kỳ dùng tay một chút, dường như muốn kéo ở thạch hộ, nhưng vẫn là rụt trở về. Thạch hộ chỉ như vậy một cái người, nếu không có như thế, lúc trước lại thế nào khả năng cứu mình đâu. Mà tại biết truy sát người của mình chính là tiên vương về sau, thạch hộ cũng không có lùi bước, y nguyên một đường bảo đảm hắn. Đây chính là thạch hộ, giống như trời sinh phải bảo vệ người trong thiên hạ giống như. Thế nào, ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Kỵ sĩ cầm đầu cười nhạo nói. Thạch hộ cười nhạt một tiếng. Các ngươi muốn tìm người, ngay tại đây. Tâm hắn niệm khẽ động, ngụy trang lập đi, khôi phục diện mục thật sự. Lần này, thấy các thôn dân đều là trố mắt, thậm chí cùng gặp quỷ giống như. Một người lại có thể đem dung mạo đều biến hóa, đây không phải quỷ lại là cái gì? Chỉ có Văn Thu bỗng nhiên đôi mắt đẹp phát quang. Thạch hộ vì mình đứng dậy, thậm chí không tiếc lộ ra ngoài thân phận. Đây là đối với mình có yêu sao? Trước đó hắn không chịu tiếp nhận tình yêu của mình, có phải hay không bởi vì không muốn liên lụy chính mình? Đang thầm mến thiếu nữ luôn luôn tâm tư phức tạp, nàng lập tức suy nghĩ nhiều, tràn đầy huyễn tưởng. A, kỵ sĩ cầm đầu thấy thế, không khỏi cười ha ha. Thật không nghĩ tới, thiên đại công lao này lại sẽ rơi vào trên đầu của ta. Hắn quá hưng phấn. Cấp trên nói, nếu là tìm tới hai tên đào phạm này, ban thưởng sẽ thêm đến làm cho hắn ngay cả tưởng tượng đều là không dám. Thạch hộ bất vi sở động. Hắn nhưng là cửu tinh ngọc tiên, trước mặt tiểu nhân vật này ngay cả tiên cấp đều không có bước vào, ở trước mặt hắn tính là gì? Thả người đi. Hắn thản nhiên nói. Kỵ sĩ cầm đầu cười lạnh. Nữ nhân này nhận biết ngươi, là của ngươi đồng bọn, làm sao có thể thả đi? Không, người nơi này đều là bao che tội phạm của ngươi. Ngươi tới, giết cho ta, toàn bộ giết. Đúng, kỵ sĩ khác đều là ầm vang đáp. Giết người, đây là bọn hắn yêu nhất. nhất là giết loại người không có lực phản kháng chút nào này, sẽ để cho bọn hắn phát lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, còn có cảm giác vô cùng cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.